Lâm Thị Vinh Hoa, chương 299, chỗ nào vậy? Góc truyện audio.com. Chấm, Diêu Thời Ti ứng phó Triệu Thắng, nhưng cũng lưu ý hắn các sư đệ. Thấy Lâm Thanh Uyển xuyên qua trong đó dẫn bọn họ đi nhận người, khóe miệng liền nhịn không được hơi hơi nhếch lên. Lâm Thanh Uyển cái này chủ nhà nhưng thật ra tẫn trách. Lâm Nhuận bưng chén rượu lại đây, cắm vào Triệu Thắng cùng Diêu Thời đề tài. Muốn nói Tô Châu nhất nổi danh đồ ăn hẳn là cá quế chiên xù. Diêu tiên sinh còn không có ở Tô Châu ăn qua đi. Diêu Thời cười lắc đầu. Còn chưa tới kịp đi nếm thử. Kia nhưng đến ăn một lần. Lâm Nhuận cười nói. Không bằng ta làm ông chủ. Ngày khác thỉnh tiên sinh đi nếm thử. Diêu Thời cười gật đầu. So với Triệu Thắng, hắn tự nhiên càng thích cùng đã gặp qua hai lần mặt Lâm Nhuận nói chuyện với nhau. Thả Lâm Nhuận cho hắn cảm giác cũng càng tốt. Dưới tòa Lư Túc đang ở cùng Hạng Mẫn luận rượu. Lâm Thanh Uyển xách theo hai cái bình rượu từ hai người bên người đi qua. Hai người ánh mắt đều không hẹn mà cùng đi theo nàng trong tay rượu. Lâm Thanh Uyển cười đem vỏ rượu giao cho Lâm Nhuận. Đối mọi người cười nói. Đây là nhà ta hầm rượu chân quý Trúc Diệp Thanh. Vốn là không nghĩ lấy ra tới. Nhưng hôm nay tới người chung có không ít người rượu ngon. Nghĩ nghĩ, liền khiến người đề ra mấy đàn tới. Nhiều không có, chỉ đủ mỗi người một ly thôi. Lâm Nhuận liền cười chụp bay giấy dán. Xách theo vỏ rượu lại đây, Lâm Thị con cháu cũng sôi nổi mở ra vỏ rượu. Nhất nhất cho người ta rót thượng. Lâm Thanh Uyển nói một người một ly thật đúng là chính là một người một ly. Tổng cộng 5 vò rượu. Đến cuối cùng thừa đến nhiều. Lâm Thanh Uyển liền thay đổi một cái đại thùng rượu. Tích rượu toàn ngã vào. Tịch trung ái rượu người liền mắt trông mong nhìn. Lâm Thanh Uyển nhìn buồn cười. Thuận tay liền đưa cho Lâm Nhuận. Cùng trong tay hắn chén rượu thay đổi. Nàng giơ chén rượu cười nói. Ta cũng ái rượu, không làm gì được thắng rượu lực, khiến cho ta ngũ ca thay ta đi. Hôm nay chúng ta có thể tề tụ một đường là duyên phận. Về sau chưa chắc sẽ có cơ hội như vậy tề tự ngũ hồ tứ hải bằng hữu. Nàng cười vang nói, hôm nay chúng ta không nói chuyện chính sự, cũng bất luận các quốc gia phân tranh, chỉ trừ trong lòng chí hướng. Như thế nào? Hảo. Mọi người gõ nhịp đáp lại, bưng lên chén rượu đáp lễ. Hạng Mẫn nghe rượu hương khí, lúc này mới chậm rãi nhấp uống. Này Trúc Diệp Thanh tuy so ra kém hắn vừa rồi đào trạng nguyên hồng, nhưng cũng là rượu ngon a, không nghĩ tới Lâm quận chúa trong tay có nhiều như vậy rượu ngon. Hạng Mẫn bụng thèm trùng phát tác, có cổ lưu lại xúc động, ít nhất muốn uống nhiều chút rượu lại trở về. Lâm Thanh Uyển khai chàng liền làm cho bọn họ tùy ý, nàng cũng ngồi ở tịch thượng dùng bữa. Mà bên kia trong viện tiệc rượu cũng tiến hành tới rồi một nửa. Lâm Ngọc Tân cùng Dương phu nhân chiếu cố đến chu đáo. Mọi người đều vui vẻ thật sự. Thượng nhị thái thái tả hữu nhìn xem. Liền cười hỏi, biểu cô nương, như thế nào ngươi cô còn không có tới? Chính là có việc chậm trễ. Lâm Ngọc Tân khách khí cười nói. Cô cùng ngũ thúc bọn họ cùng nhau đâu. Nhị mợ trước dùng cơm. Trong chốc lát cô liền sẽ lại đây gặp qua các vị. Thượng lão phu nhân liếc thượng nhị thái thái liếc mắt một cái sau cười nói. Người cô là chủ nhà. Ở bên kia tiếp đón Diêu tiên sinh đám người là hẳn là. Người cũng trưởng thành. Nhưng đến giúp đỡ người cô chút. Lâm Ngọc Tân cười đồng ý, cầm lấy chiếc đũa cấp thượng nhị thái thái gắp không ít đồ ăn. Thỉnh nhị mợ dùng đồ ăn. Một bên Thôi Vinh thấy nhịn không được nhấp miệng nhạc. Tiến đến Lư Linh bên tai nói. Ăn còn đổ không được ngươi miệng. Lư Linh nắm chiếc đũa trừng lớn mắt. Ta chiêu ngươi chọc ngươi. Thôi Vinh liền ninh nàng một chút. Ý bảo nàng xem mặt trên. Lư Linh quay đầu. Vừa lúc nhìn đến Lâm Ngọc Tân cấp thượng nhị thái thái mâm nhét đầy đồ ăn. Nàng trừ trừ khóe miệng. Thấp giọng nói. Lâm tỷ tỷ thật là càng thêm bỡn cợt. Thôi Vinh trong lòng xúc động gật đầu. Ta tưởng niệm trước kia Lâm tỷ tỷ. Lâm Ngọc Tân đã dừng chiếc đũa. Vừa lúc đi tới, thấy hai người khe khẽ nói nhỏ. Liền tiến lên nói. Các người nếu là ngại nơi này buồn đến hoảng liền đi trong vườn chơi đi. Dù sao yến hội đã tiến hành đến hơn phân nửa. Các nàng phòng chừng cũng ăn no. Thôi Vinh cùng Lư Linh tâm động. Nhịn không được nhìn về phía bên ngoài. Mau đi đi. Lâm Ngọc Tân đẩy đẩy các nàng. Ta biểu muội các nàng đã đi. Các ngươi đi trong vườn tìm các nàng. Thượng đầu Dương phu nhân lại cười nói. Chấm. Đại tỷ nhi, người mang các nàng đi chơi đi. Nơi này có ta đâu. Lâm Ngọc Tân cười, sửa dắt lấy các nàng tay nói. Ta đây mang các ngươi đi thôi. Lại kêu lên hiên vài cái nữ hài. Đại gia cùng nhau díu dít ra bên ngoài chạy. Chúng phu nhân các thái thái nhìn liền minh bạch Dương phu nhân ở Lâm Thanh Uyển nơi này địa vị. Đối nàng càng khách khí hai phân. Chờ ăn uống no đủ. Thượng lão phu nhân cũng đi ra ngoài trong viện đi lại. Càng đừng nói mặt khác phu nhân thái thái. Các nàng đối với cơ tiên sinh các đệ tử cũng tò mò thật sự. Cho nên đi bộ liền đi bộ đến bên kia đi. Có nhi tử tìm nhi tử. Có trượng phu tìm trượng phu. Các tiểu cô nương cũng nhân cơ hội chạy tới ngoạn nhi. Các nàng có huynh đệ tìm huynh đệ. Không huynh đệ cũng chỉ có thể đi tìm cha. Mà giống thượng đan trúc hai chị em. Đang xem bọn họ đường ca liếc mắt một cái hậu quả đoạn đi theo Lâm Ngọc Tân bên người. Đỡ thượng lão phu nhân đi tìm Lâm Thanh Uyển. Thượng Minh Viễn mới nhìn đến bọn họ. Thấy bên cạnh huynh đệ đều có tỉ muội tới tìm. Hắn cũng duỗi tay. Sau đó liền nhìn đến các nàng chạy. Hắn không khỏi sờ sờ cái mũi. Hắn không cảm thấy uống nhiều ít rượu a, như thế nào liền có chút choáng váng đầu đâu. Nhất định là Lâm cô nơi này rượu trái cây tác dụng chậm nhi quá lớn. Thấy thượng lão phu nhân lại đây. Lâm Thanh Uyển đứng dậy đón chào. Nàng quanh thân người tự nhiên cũng đứng dậy hành lễ. Lúc này viên trung rất là tùy ý, Lâm Thanh Uyển bên người cũng không có ngồi vài người. Nhưng Diêu Thời lại là vẫn luôn đều ở, Triệu Thắng mục tiêu chính là Diêu Thời. Tự nhiên cũng không dịch quá oa, giống Lư Túc cùng Lâm Nhuận bọn họ sớm đổi địa phương. Đang theo người ta nói đến náo nhiệt, thượng lão phu nhân cũng là đối Diêu Thời tò mò. Ngồi xuống sau liền cùng hắn chào hỏi. Lâm Thanh Uyển liền đối Lâm Ngọc Tân cùng thượng đan chúc các nàng phất tay nói. Các ngươi đi ngoạn nhi đi. Không cần bồi ở chỗ này. Lâm Ngọc Tân tả hữu nhìn xem. Thấy Thôi Lang thế nhưng cùng Thôi Tịnh đứng chung một chỗ nói chuyện. Nàng liền kéo thượng đan trúc cùng thượng đan cúc qua đi. Thôi tiên sinh cùng Thôi công tử nhận thức. Thôi Lang quay đầu. Thấy là Lâm Ngọc Tân liền cười hành lễ nói. Chúng ta là cùng tộc huynh đệ. Tự nhiên nhận thức. Huyện chủ là muốn đi làm cái gì? Lâm Ngọc Tân giống như cười chế nhạo quét Thôi Tịnh liếc mắt một cái. Cô làm chúng ta ở trong vườn ngoạn nhi. Nhưng ta là chủ nhà. Tổng không hảo ném xuống khách nhân. Cho nên mới tới hỏi Thôi tiên sinh một câu. Thượng đan trúc cùng thượng đan cúc một người túm chặt nàng một bên tay. Dự phòng nàng động thủ đánh người. Lâm Ngọc Tân trộm trắng các nàng liếc mắt một cái. Nàng là như vậy lỗ mãng người sao? Bất quá nàng cũng tưởng quấy rối là được. Thôi tiên sinh đối vườn không thân. Không bằng chúng ta mang ngài khắp nơi đi một chút. Nàng quay đầu đối Thôi Tịnh kỳ dị cười nói. Thôi công tử muốn cùng nhau tới sao? Thôi Tịnh nhìn đến nàng cái này ý vị thâm trường gương mặt tươi cười liền nghĩ vậy mấy ngày cùng trường nhóm trong lén lút khe khẽ nói nhỏ. Hắn tuy không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Nhưng hắn biết đó chính là ở nghị luận hắn. Hơn nữa nhất định không phải là lời hay. Trong lòng khí cùng nhau. Hắn liền hừ lạnh nói. Vườn này cùng bình thường vườn trái cây cũng không có gì bất đồng. Có gì nhưng dạo. Thôi Lang hơi hơi nhíu mày. Còn chưa tới kịp xuất khẩu răn dậy. Lâm Ngọc Tân liền đã gật đầu nói. Thôi công tử kiến thức rộng rãi. Văn viên tự nhiên là nhập không được ngài mắt. Cho nên ta cũng không dám cho ngài giới thiệu. Sợ múa rìu qua mắt thợ. Thượng Đan Trúc cùng Thượng Đan Cúc nghẹn cười gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta cũng là có thể cấp Thôi tiên sinh giới thiệu. Thôi Lăng đầy đầu hắc tuyến. Nói gì vậy? Tiểu hài từ quá mọi nhà giống nhau cãi nhau sao? Thôi Tịnh lại bị lời này tức giận đến không nhẹ. Lại không thể không trước quay đầu cùng Thôi Lăng giải thích nói. Lăng đường ca, ta không phải cái kia ý tứ. Ta biết, Thôi Lăng đánh gãy hắn nói. Hảo, ta biết ngươi ở Tô Châu. Qua đi sẽ đi tìm ngươi. Ngươi đi trước tìm ngươi cùng trường đi. Thôi Tịnh nhấp miệng. Trừng mắt nhìn Lâm Ngọc Tân các nàng ba người liếc mắt một cái sau mới rời đi. Thôi Lăng nhíu mày. Chờ hắn đi rồi liền bất đắc dĩ hỏi Lâm Ngọc Tân. Hắn đắc tội quá các ngươi. Lâm Ngọc Tân liền hừ hai tiếng. Cũng không kiêng dè cùng che giấu. Toàn thư viện người đều biết hắn đắc tội ta. Thôi Lăng liền cười. Đường đệ không hiểu chuyện. Quay đầu lại ta liền giáo huấn hắn. Làm hắn cấp huyện chủ nhận lỗi. Kia đảo không cần. Lâm Ngọc Tân cười nói. Dù sao hắn cũng không thảo hào. Ta đã bù đã trở lại. Thôi Lăng im lặng. Cho nên hắn Thôi Tịnh rốt cuộc vì cái gì luẩn quẩn trong lòng đi chọc nàng. Lâm quận chúa đối hắn không mừng cũng là vì cái này. Bất quá thực mau hắn liền phủ định cái này ý tưởng. Bất quá là tiểu nhi khóe miệng. Lâm quận chúa không giống như là như thế lòng dạ hẹp hòi người. Thôi Lăng áp xuống trong lòng suy nghĩ. Đi theo Lâm Ngọc Tân ba người hướng trong đi. Thượng Đan Trúc các nàng đối Thôi Lăng bọn họ là như thế nào tới Tô Châu thực cảm thấy hứng thú. Đối Giang Lăng Phủ càng cảm thấy hứng thú. Này đó cũng chưa cái gì nhưng giấu giếm. Thả hắn cũng tưởng từ Lâm Ngọc Tân nơi này hỏi thăm Lâm Thanh Uyển đối Thôi Thị thái độ. Cho nên phàm có thể nói đều nói. Nhưng tiểu nữ hài nhóm cảm thấy hứng thú đồ vật cũng không sẽ đề cập mẫn cảm đồ vật. Đều là chút bọn họ hằng ngày học tập cùng sinh hoạt. Cùng một ít thú vị sự. Thôi Lăng tâm thần dần thả lòng. Cũng bắt đầu cố ý dẫn đường đề tài. Muốn tìm hiểu hắn muốn tin tức. Chính là Lâm Ngọc Tân thật sự không biết cô vì cái gì không mừng Thôi ra a. Thôi Lương sự Lâm gia cũng liền Dịch Hàn cùng mấy cái bị phái ra đi theo dõi hộ vệ biết mà thôi. Ngay cả Trung Đại Quản sự cùng Lâm quản gia đều chỉ là có điều suy đoán. Cho nên Thôi Lăng cuối cùng cái gì cũng không hỏi đến. Đến lúc đó Lâm Ngọc Tân như suy tư gì. Buổi tối tán yến về đến nhà. Nàng liền trộm tìm cô nói. Cô, cơ tiên sinh có cái cháu gái phi thường lợi hại. Thôi Lăng nói năm trước nàng liền ở Giang Lăng đính hôn. Nhưng ngài không phải nói nàng khả năng phải làm Sở Quốc Thái Tử Phi sao? Lâm Thanh Uyển hỏi, Thôi Lăng như thế nào sẽ cùng ngươi nói này đó? Chúng ta lung tung liêu. Lâm Ngọc Tân nói, hắn nói bọn họ sư muội theo chân bọn họ một khối đọc sách. Nàng rất lợi hại, thật nhiều sư huynh đệ đều không phải nàng Thanh Uyển nói. Cho nên cô, cơ tiểu thư vị hôn phu chỗ nào vậy, cách chương.